Yêu Long Cổ Đế, chương 3275, Tô Tuyết trưởng thành. Góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, thời khắc này Văn Nhân Tuyệt cũng là thật sự nổi giận. Bản ý của hắn là muốn mượn nhờ cơ hội lần này, nhất cử thành danh, có thể Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia, tựa hồ là không có bất kỳ người nào đem hắn để vào mắt. Thử tâm tư đã toàn bộ tan biến, còn lại chỉ có sát cơ, chết đi cho ta. Văn Nhân Tuyệt bước chân đạp mạnh hư không, lập tức có xé rách thanh âm truyền đến. Hắn thân ảnh, trong chốc lát xuất hiện ở Tô Tuyết sau lưng. Hắn hai tay thành chảo, sắc bén đến cực hạn, hướng thẳng đến Tô Tuyết phía sau lưng bắt tới. Mà giờ khắc này Tô Tuyết, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Một khi bắt chúng, cái kia Tô Tuyết phía sau lưng, sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Nàng vẫn luôn tại tu luyện võ đạo, chưa bao giờ tu luyện qua thể xác, cho nên, nàng cho dù là á thần cấp bậc tu sĩ, có thể không có bất kỳ cái gì phòng hộ tình huống dưới. Hắn thể xác yếu ớt trình độ, cũng là cùng tu sĩ khác một dạng. Muội muội, Tô Giao lo lắng hô to. Tuyết Nhi, Nhậm Thanh Hoan cũng là dưới tình thế cấp bách, muốn xông ra, Phượng Hoàng Thánh Triều người, đều xúc lên đôi mắt. Chỉ có Tô Hàn, bàn tay vung vẩy, lần nữa đem Nhậm Thanh Hoan ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Nhậm Thanh Hoan nước mắt trực tiếp tuôn ra. Nàng không chết được. Tô Hàn mở miệng, dù cho Tô Tuyết thật bị Văn Nhân Tuyệt cho bắt chúng, tối đa cũng chẳng qua là thân thể tan vỡ mất. Tô Hàn đương nhiên sẽ không nhường nguyên thần của nàng tử vong. Giờ khắc này, vô luận Tô Tuyết lựa chọn như thế nào, vậy đối với nàng tới nói, đều là trưởng thành. Soạt, ngay tại Phượng Hoàng Thánh Triều vô số người lấy lúc gấp, ngay tại Văn Nhân Tuyệt lộ ra cười lạnh thời điểm, Tô Tuyết bỗng nhiên quay đầu, oanh, hắn tuyệt mỹ bàn tay hóa thành nắm đấm, hung hăng đánh vào Văn Nhân Tuyệt trên bàn tay. Người sau chấn động mạnh, trên mặt cười lạnh tan biến, thân thể sau lui ra, phanh phanh phanh. Thời gian kế tiếp, hai người không ngừng đối oanh, nhưng từ đầu tới đuôi, đều là Tô Tuyết đang bị động ngăn cản, mà phát động công kích, vẫn luôn là Văn Nhân Tuyệt. Thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn, cũng động sát cơ, mỗi một lần, đều sẽ nhường Tô Tuyết cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác. Tô Tuyết tin tưởng, như chính mình không ngăn trở, vậy nhất định sẽ chết. Để cho nàng không hiểu là, đối phương cùng chính mình, đến cùng có thù oán gì? Vì cái gì không phải muốn giết mình? Theo chiến đấu, Tô Tuyết nghi vấn trong lòng dần dần biến mất, nàng hết thảy đơn thuần đang bị dần dần san bằng. Có đôi khi, nàng có thể vô cùng thấy rõ ràng, Thánh Triều Liên Minh những người kia, đều tại nhìn mình chằm chằm. Đó là một loại dạng gì tầm mắt, hy vọng chính mình chết, đối tử vong, Tô Tuyết ở vào bản năng kinh khủng, cho nên, nàng lựa chọn đối kháng. Hết thảy đơn thuần, đang bị dần dần san bằng. Tất cả nghi vấn, đều đã không có cần thiết. Như là Tô Hàn nói, chính mình muốn sống, cái kia người nổi tiếng này tuyệt, nhất định phải chết, bằng không mà nói, chết chính là mình. Cút. Một đoạn thời khác, Tô Tuyết phát ra một tiếng bén nhọn giận mắng. Đồng thời, tại đây loại giận mắng bên trong, nàng bắt đầu theo xuất sinh về sau, lần thứ nhất, đầu tiên ra tay với người khác. Ào ào ào, có máu tươi trong tay xuất hiện, đó là huyết hóa cửu thanh, trọn vẹn 3 lần tăng lên, nhường Tô Tuyết tu vi tăng lên dữ dội 4 lần. Nàng không có ngũ thải chí tôn ảnh, không có tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp, càng không có 9 đạo bản tôn, nhưng nàng lại là tại thánh tử tu di giới bên trong đã đem huyết hóa cửu thanh tu luyện đến đệ tam thanh. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay tu luyện tới đệ tam thanh nhanh nhất người. Oanh, thao thiên khí tức từ trên người Tô Tuyết bạo phát đi ra, nàng cái kia tuyết trắng sợi tóc múa may theo gió, thoạt nhìn càng thêm yêu dị, càng thêm làm cho người kinh hãi động phách. Vô số người bị nàng thời khắc này khí chất sợ ngây người, chỉ có Tô Hàn trong mắt bắn ra một loại tia sáng kỳ dị. Hắn biết, thời khắc này Tô Tuyết đã học xong như thế nào đi trưởng thành. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. mà văn nhân từ nơi đó, thì là mí mắt kinh hoàng, phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tô Tuyết khí tức có cực kỳ tăng lên dữ dội. Khí tức tăng lên dữ dội, vậy liền đại biểu chiến lực tăng lên dữ dội. Điểm này, từ trên người Tô Hàn, giỏi nhất thể hiện ra. Giả trang cái gì đơn thuần, văn nhân tuyệt hừ lạnh nói. Rõ ràng có loại thủ đoạn này, lại vẫn luôn đang bị động ngăn cản. Ngươi cũng bất quá chẳng qua là cái tiện nhân thôi. Ngươi mới là tiện nhân. Cả nhà ngươi đều là tiện nhân. Tô Tuyết bén nhọn gào thét, đồng thời bàn tay vung lên, lại là lấy ra một cái hồ lô màu tím sẫm. Oanh, một ngụm chút xuống, khí tức lại tăng lên nữa. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vậy liền tới a. Bàn tay vũ động, Tô Tuyết đang thét gào bên trong, có hào quang màu vàng óng, từ đỉnh đầu phô triển ra, chính là cực đạo thần thiên. Tô Hàn tứ đại bí thuật, đều đã giao cho Tuyết Nhi, mà nàng, cũng đã toàn bộ học được. Minh Hải vô nhai, bố trí xong hoàn mỹ phòng ngự về sau, liền là tiến công, ào ào ào, to lớn tiếng sóng biển, theo giữa hư không lan truyền ra, vô số người đều có thể thấy. Tại Tô Tuyết phía trước, đang có một mảnh màu xanh đậm nước biển, không ngừng phun trào, ở trong nước biển, còn có một tòa núi lớn, rõ ràng là hư ảo, nhưng giờ phút này thoạt nhìn, lại là chân thật như vậy. Đi chết đi, Tô Tuyết phất tay, ngọn núi lớn kia đột nhiên lao ra, trong chốc lát đi vào văn nhân tuyệt đỉnh đầu, sau đó trấn áp tới, cùng một thời gian, thao thiên bọt nước bốc lên. Cũng là hướng phía văn nhân tuyệt úp tới. Hết sức rõ ràng, thời khắc này Tô Tuyết đã tức giận. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng văn nhân tuyệt kéo dài ý nghĩ. Cút, văn nhân tuyệt hừ lạnh ở trong. Đồng dạng là thi triển ra thuộc về hắn bí thuật. Đó là 9 đạo ánh bạc. Mỗi một đạo, đều đỉnh thiên lập địa. Thoạt nhìn như là chống đỡ lấy thiên địa trụ cột. Này 9 đạo ánh bạc, nổ vang mà ra. Tựa như thần hà, đánh vào Minh Hải vô nhai lớn núi cùng biển sóng phía trên. Cả hai tiếp xúc về sau, đại sơn sụp đổ, 9 đạo ánh bạc sụp đổ, có thể cái kia thao thiên bọt nước, vẫn tồn tại như cũ. Hèn mạt, nàng thế mà còn có như thế thủ đoạn, văn nhân tuyệt biến sắc, Minh Hải vô nhai chính là thánh vực tứ đại bí thuật một trong. Như thế nào hắn có thể chống cự, hắn hẳn là vui mừng. Thời khắc này Tô Tuyết, chẳng qua là một cái á thần mà thôi. Thần tinh tới, văn nhân tuyệt hét to. Xoạt, có hào quang màu đỏ thắm, chiếu sáng thiên địa, vẻn vẹn một viên tinh thạch mà thôi. Lại là tựa như một vòng rượu nhật, trôi nổi tại văn nhân tuyệt trước đó. Phát ra rượu quang, loại kia cấp độ áp chế khí tức, khiến cho Tô Tuyết động tác một trầu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thần tinh phía dưới. Ngươi như thế nào ngăn cản, văn nhân tuyệt âm trầm nói. Hắn kỳ thật còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đến hắn loại trình độ này, chỉ dựa vào lần thứ nhất giao thủ, liền đã biết, những thủ đoạn nào có vô dụng. Tô Tuyết thủ đoạn, tuyệt đối ở trên hắn, ngoại trừ thần tinh bên ngoài, mặt khác bất kỳ thủ đoạn gì, đều là tại lãng phí thời gian. Xoạt, vô số tu vi lực lượng, quán chu tiến vào thần tinh ở trong. Giờ khắc này văn nhân tuyệt, tựa hồ cùng thần tinh dung hợp, cái kia đáng sợ khí tức, tràn ngập chân trời, có vô số hào quang màu đỏ thắm tán phát ra, đánh phía Tô Tuyết, cách chương.